Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1037, hảo vận liên tục ngăn không được. Thùng tắm bên trong nước không sai biệt lắm, nhiệt độ cũng vừa mới phù hợp, dựa theo Khúc Nhu trước đó phân phó, Tần Dương lại đem một chút mới mẻ cánh hoa hồng vẩy vào bên trong. Bảo trì hương thơm bầu không khí, trong lúc nhất thời, nửa cái phòng bị hơi nóng lượn lờ, hương tràn tràn ngập, này nữ nhân cũng kỳ quái, vì sao không được làm một bồn tắm lớn, nhất định phải làm một làm bằng gỗ thùng tắm, thật đúng là làm bản thân sinh hoạt tại cổ đại a. Đoán chừng ngay cả một WeChat cùng QQ đều không có. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Đồng thời hắn trong lòng cũng là ngoài định mức khó chịu. Có vẻ như hắn còn từ không cho cái khác nữ nhân như thế hầu hạ qua tắm chứ. A, ngay tại hắn mảnh tâm dò xét nữ hài khuê phòng lúc. Ánh mắt đột nhiên rơi vào tủ quần áo bên cạnh chồng phóng mấy bộ y phục. Giống như phát hiện cái gì. Tần Dương đi qua, nhẹ nhàng lật ra quần áo. Cầm lấy một kiện bạch sắc nội y. Nội y vải vóc mềm mại, mang theo nữ nhi da đặc thù mùi thơm cơ thể. Bất quá Tần Dương nhìn chằm chằm trên nội y một đạo ngọc phù. Lâm vào trầm tư, bằng hắn ánh mắt, rất dễ dàng nhìn ra cái này ngọc phù chính là dùng thế gian cao cấp nhất vật liệu chế tạo thành. Cho dù là hắn hệ thống cửa hàng bên trong, cũng phải tốn hao mười mấy vạn tài phú tệ mới có thể mua xuống. Bên trong áo lót phóng cao cấp như vậy phù triện có làm được cái gì? Chẳng lẽ là phong, hung? Tần Dương hiếu kỳ thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn chợt nghe ngoài cửa một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Đồng thời còn có thanh âm nữ nhân, là Trung Linh Huyên. Nghe được thanh âm này, Tần Dương khẽ giật mình. Có chút mộng, ta lau, này đàn bà làm sao tại lúc này trở về? Cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Tần Dương liền tranh thủ trong tay nội y phóng trở về. Theo bản năng trốn đến sau tấm bình phong. Hiện tại trạng huống này có chút xấu hổ. Nếu như bị đối phương nhìn thấy một người nam nhân tại phòng nàng bên trong. Còn động nàng nội y. Có thể không phải hai câu ba lời có thể giải thích rõ ràng. Chẳng những sẽ liên lụy Khúc Nhu. Cũng sẽ phá hư hắn tán gái kế hoa, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Không được, trốn ở nơi đây cũng không phải vấn đề. Cái nhà này quá nhỏ, bị phát hiện khả năng cực lớn. Đến thay một loại phương thức, Tần Dương ngẫm lại, duỗi yếu tay sờ mặt bên trên bách biến mặt nạ, đồng thời xuất ra bách biến pháp bào mặc ở trên người. Tại bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào dưới sự trợ giúp. Trong khoảnh khắc, hắn dáng người trở nên thấp bé tinh tế một chút. Quần áo cũng thay, mà khuôn mặt cũng dần dần biến thành một trương thiếu nữ thanh tú khuôn mặt. Rành rành từ một cái anh tuấn thiếu niên, biến thành lớn sâu manh muội. Nếu như bị Vũ Đồng các nàng biết lão tử bị buộc biến thành một cái đàn bà. Sợ rằng phải bị chết cười. Tần Dương nhìn xem bản thân trang trí, lắc đầu đắng chát cười một tiếng, cầm lấy thùng tắm bên cạnh thùng gỗ, giả vờ tại tăng thêm nước nóng, con mắt nhìn qua là vụng trộm đánh giá cửa ra vào. Két, phòng cửa bị đẩy ra, đi tới một thân quần màu lục Trung Linh Huyên, sau lưng còn đi theo Tiếu Hồng Phi, nhìn thấy gian phòng bên trong Tần Dương, hai người đều sững sờ một chút. Đại tiểu thư, Tần Dương cung kính nói, bởi vì bách biến mặt nạ duyên cớ, thanh âm hắn cũng là biến thành giọng nữ, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mắt nhìn Tần Dương trong tay thùng gỗ, Trung Linh Huyên gật gật đầu, ngược lại cũng không có phát hiện dị thường gì. Quay người đối với Tiếu Hồng Phi nói ra, sư ca, người trước trở về đi. Liên quan tới Ma Tuyết Sơn sự tình ta sẽ cùng ba ba thuyết minh. Tiếu Hồng Phi khóe môi hơi cong. Một chút, lộ ra vậy để cho ngàn vạn thiếu nữ thét lên mê người tiếu dung. nhẹ giọng nói ra, mà Thích Sơn sự tình cũng không nóng nảy. Dưới mắt nhất quan tâm là chúng ta Nam Hoang Bát Đại Môn Phái liên minh một chuyện. Lan gia cùng Liêu gia đã trải qua đạt thành chung nhận thức. Năm người Ngác gia tộc, chỉ có Hứa gia còn đang do dự bên trong. Hiện tại còn kém chúng ta Trung gia tỏ thái độ. Huynh nhi, sư phụ hắn lão nhân gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Người biết không? Trung Linh Huyên trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá lần này bát đại gia tộc liên minh không phải trò đùa. Hơn nữa liên minh mục là muốn ứng phó giới cổ võ cái khác một vài gia tộc. Loại chuyện này nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Xác thực, việc này không thể lỗ mãng. Làm không cẩn thận sẽ khiến giới cổ võ nội loạn. Tiếu Hồng Phi đồng ý gật đầu. Lập tức còn nói thêm. Nhưng đây cũng là chúng ta tốt cơ hội. Nam Hoang mặc dù địa thế bao la, nhưng quá mức vắng vẻ. Linh khí cũng so sánh mỏng manh. Rất khó có tu thành chính quả người. Nếu có thể ở Trung Nguyên địa khu chiếm cứ vị trí, đối với chúng ta Trung gia phát triển cũng là cực kỳ có lợi. Hơn nữa Lưu Minh Chủ đã cho chúng ta dưới cam đoan. Đến lúc đó Liễu gia địa bàn về chúng ta Trung gia. Ngươi ngẫm lại xem, Liễu gia ở vào Trung Nguyên địa khu Cửu Long tám trận bên trong, chính là phúc địa. Gia tộc bọn họ bên trong nhân tài liên tục xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện qua đoạn tiên nhai thánh nữ Liễu Như Thanh. Nếu như chúng ta chiếm lĩnh Liễu gia, về sau ngươi ta tu thành tiên vị, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, cũng chưa hẳn không có khả năng. Dựa vào cái quỷ gì, Nam Hoang Bát Đại gia tộc muốn tiến công Trung Nguyên địa khu, còn muốn ứng phó Liễu gia? Chính giả vờ tăng thêm nước nóng. Tần Dương nghe được đối phương lời nói về sau, thần sắc ngạc nhiên, nội tâm nhấc lên một trận chấn động, bên cạnh lên lỗ tai tinh tế nghe lén. Sư ca, ta rõ ràng ngươi ý tưởng, nhưng chuyện này thật cần thận trọng cân nhắc. Trung Linh Huyên thở dài, cùng chúng ta bát đại gia tộc liên hợp người rốt cuộc là địch hay bạn còn kiếm không rõ ràng. Không thể mạo muội sẽ đồng ý tiến công Trung Nguyên địa khu. Hơn nữa ngươi nói Liễu gia gần nhất xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài Tần Dương, càng không tốt gây. Cát, cái gì tuyệt thế thiên tài? Căn bản chính là thổi ra. Tiếu Hồng Phi khịt mũi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trung Linh Huyên cười một tiếng, mặc kệ có phải hay không thổi ra, nhân gia xác thực rất lợi hại, cái này không thể phủ nhận. Bất quá người này làm việc quỷ dị, tính cách tàn bạo, bởi vì lạm sát kẻ vô tội, đắc tội không ít gia tộc môn phái. Nếu quả thật có xung đột, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ giúp hắn. Cái này không cần lo lắng. Tiếu Hồng Phi hừ lạnh nói, ban đầu ở sát thần hành cung bên trong, người này liền cùng chúng ta bát đại gia tộc nổi lên va chạm. Nếu như lần này cần ứng phó Liễu gia, cũng coi là thanh một khoản. Tốt, những điều này chúng ta tạm thời không nói, tất cả giao cho ba ba xử lý đi. Mặc kệ này Tần Dương là thiên tài cũng được, sát thần cũng được, tại trong lòng ta, sư ca vĩnh viễn là ưu tú nhất. Trung Linh Huyên hàm tình mạch mạch nhìn qua trước mắt nam tử, gương mặt ửng đỏ, ôn nhu nói, nhìn thấy nữ hài này khả nhân bộ dáng, Tiếu Hồng Phi trong lòng một nhiệt, liền muốn tiến lên đem đối phương ôm trong ngực bên trong, lại bị Trung Linh Huyên tránh ra. Thấy cảnh này, Tiếu Hồng Phi bất đắc dĩ cười khổ, huynh nhi, ta biết ngươi nam nữ quan niệm rất nặng, mà dù sao hai ta cũng là người yêu, từ khi biết đến bây giờ, ta ngay cả ôm ngươi một chút đều không thể, có phải hay không quá mức điểm? Trung Linh Huyên cắn cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói ra, sư ca, huynh nhi trước đó nói qua, đợi cho chúng ta thành thân thời điểm, huynh nhi sẽ đem hết thảy đều giao cho ngươi, huynh nhi thân thể sẽ không để cho cái khác nam nhân đụng. cũng sẽ không để cho cái khác nam nhân nhìn, chỉ lưu cho sư ca một người. Nữ hài lời nói rất nhẹ, cũng rất cương quyết, lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng. Tại không kết hôn trước đó, ngươi liền chuyện gì cũng đừng nghĩ, một sợi tóc cũng đừng nghĩ đụng. Tốt, à, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiếu Hồng Phi cũng biết loại chuyện này không thể mạnh đến. Chỉ đem trong lòng ý niệm cưỡng ép đè xuống. Ôn nhu nói, ân, sư ca cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trung Linh Huyên mỉm cười, đợi cho Tiếu Hồng Phi sau khi rời đi. Tần Dương cũng biết mình không thể đợi nữa lấy. Cầm lấy thùng gỗ đối với Trung Linh Huyên cung kính nói. Đại tiểu thư, nước nóng đã trải qua cất kỹ. Đệ tử cáo lui trước. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Dự định thoát đi hiện trường. Ấy, chờ một chút. Trung Linh Huyên bỗng nhiên gọi lại hắn. Giá để mái chèo từ bên trên một đầu khăn mặt đưa cho Tần Dương. Có chút không có ý tứ nói ra. Làm phiền ngươi giúp ta xoa một chút lưng đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.